Chương 1573, thân phận của không sợ minh chủ. Vậy các ngươi nói, như thế nào mới có thể phơi bày hàng giả đó? Diệp Hoàn Hoàn nói. Phong tỷ, Nhiếp gia nhị lao đối với hiện tại Nhiếp Vô Ưu vô cùng thương yêu, tùy tiện đi nói, chỉ sẽ để cho Nhiếp gia giận dữ, thậm chí đối với chúng ta không sợ mình chọn lựa đối địch các biện pháp, cũng không thích hợp mà Phong tỷ ngươi bây giờ biết Nhiếp Vô Ưu là giả mạo, hàng giả đó không có khả năng có đề phòng, cho nên, cơ hội rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Bắt đầu nói, đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không phản bác, thân phận của mình, đích xác có chút lung túng. Nếu như là lấy thân phận của không sợ minh minh chủ, chỉ sợ chính mình sẽ bị Nhiếp gia đánh văng ra ngoài. Nếu như là lấy Diệp Hoàn Hoàn, quan hệ của mình và Đường Đường có chút đặc thù. Nếu như tùy tiện nói cho Nhiếp gia chủ mẫu, có lẽ sẽ bị cho là mình kỳ tâm gây rối, muốn độc bá Đường Đường, đuổi đi Nhiếp Vô Ưu, hậu quả này càng nghiêm trọng hơn. Nguyên bản, Diệp Hoàn Hoàn cũng nghĩ tới trước nói cho Nhiếp Vô Danh, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng là lập tức đã bỏ đi cái ý niệm này. Diệp Hoàn Hoàn có tự tin, lấy quan hệ của nàng và Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Danh nhất định sẽ tin tưởng chính mình, nhưng dựa vào tính cách của Nhiếp Vô Danh, cũng nhất định sẽ ở trong nhà đại náo. Đến lúc đó, nếu khiến Nhiếp gia biết là chính mình gây sự, chẳng những sẽ không có hiệu quả, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nhiếp Vô Danh tính cách, quá mức bốc lửa, nhân tố không xác định rất nhiều. Coi như phân phó hắn dựa theo chính mình giải thích vạch trần giả Nhiếp Vô Ưu, chỉ sợ cu nở dê không dê ra nở dê. Minh chủ. Đúng vào lúc này, tam trưởng lão đẩy cửa vào, hôm qua có một nữ nhân, chạy đi đến không sợ mình, nói ngài là giả mạo, còn nói nàng và Nhiếp gia có quan hệ, đã bị ta vồ vào địa lao, muốn giết ta ồ nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Lần trước thẩm gia yến hội thời điểm, biết thân phận của mình. Cũng chỉ có Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu giả đó. Như vậy xem ra, tất nhiên cùng hai người kia có quan hệ các nàng muốn làm cho mình chết chỉ tiếc, bây giờ không sợ mình, đã hoàn toàn ở dưới khống chế của nàng Diệp Hoàn Hoàn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, có lẽ, chính mình thật là không sợ mình chủ Bạch Phong, nếu không, không sợ mình dựa vào cái gì như vậy tin phục chính mình tự nhiên, cái này trước tiên còn cần phải đi học viện xích diễm, để cho vị viện trưởng kia hỗ trợ một chút. Nhìn một chút có thể khôi phục trí nhớ của mình hay không. Ở hầm giam quản là được, chứ không tác dụng lý. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nữ nhân tới vạch trần thân phận của mình, không phải là Nhiếp Linh Lung sai sử, chính là cái đó giả mạo Nhiếp Vô Danh sai phái được. Lý Tư gật đầu một cái. Ta có chút chuyện ra đi một chuyến, có vấn đề gì, gọi điện thoại cho ta. Diệp Hoàn Hoàn sau khi đứng dậy, tự không sợ mình rời đi. Lúc xế chiều, Diệp Hoàn Hoàn đi tới Nhiếp gia. Bên trong đại sảnh, Nhiếp gia chủ mẫu sắc mặt tâm trầm, cái đó Diệp Hoàn Hoàn, lại là không sợ minh minh chủ nàng lại có thể gạt ta mẹ, ta đều nói với ngài rồi, thứ người như vậy, đi tới Nhiếp gia, có thể có hảo tâm gì, cũng còn khá chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không, khẳng định sẽ ra đại sự đấy. Nhiếp Vô Ưu thở dài, lên tiếng nói, Vô Ưu tỷ. Liên như vậy nói không chừng Diệp Hoàn Hoàn cũng không có ý xấu gì chỉ là muốn thấy Đường Đường mà thôi. Nhiếp Linh Lung nói. Linh Lung, ngươi còn nhỏ, loại người như vậy, chính là một cái ma đầu, không sợ minh chủ tại Độc Lập Châu danh tiếng gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhiếp Vô Ưu cau mày mở miệng. Ai Nhiếp Linh Lung thở dài, không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn đã tới bên ngoài phòng khách, xa xa liền nhìn thấy Nhiếp gia chủ mẫu vẻ âm trầm kia. Không cần suy nghĩ, Diệp Hoàn Hoàn cũng biết, tất nhiên là hai người kia đem thân phận không sợ minh chủ của mình, báo cho Nhiếp gia chủ mẫu.